Chương 45, lấy chấm cùng Hoa Khôi so sánh. Nam tự đương nhiên sẽ không đi hỏi cả triều văn võ. Nàng hiện tại chỉ là đang suy nghĩ, nên như thế nào không mất mặt mũi trở lại nội điện, khuyên người kia đem ăn trưa cho dùng. Bùi tổng quản, ngươi làm cho người ta đi ngự thiện phòng chuẩn bị chút hoàng thượng thích đồ ăn. Nam tự phân phó, không chút để ý bổ sung một lần câu, thuận tiện cho ta muốn một phần táo đỏ ý nhân cháo. Bùi Hải vội vàng đáp ứng, tiểu tổ tông chờ, lão nô phải đi ngay chuẩn bị. Chờ đã. Nam tự gọi hắn lại, giọng điệu thoáng chần chờ, đợi lát nữa đồ ăn đưa lại đây thì liền nói là ta chưa ăn ăn chưa. Bùi Hải hơi kinh ngạc, lập tức gật đầu đồng ý, là, nô tài là đi vì tướng gia chuẩn bị ăn trưa. Nam tự ân một tiếng. Nàng chỉ là không muốn làm hắn tự mình đa tình mà thôi. Bùi Hải lắc lắc đầu, mang theo cảm thấy mỹ mãn ý cười xoay người đi. Hắn quyết định tự mình đi một chuyến ngự thiện phòng, tự mình nhìn xem phòng ăn những kia thằng nhóc con nhóm, nhất định tỉ mỉ làm tốt hoàng thượng cùng nam tự đồ ăn. Nói không chừng hưởng thụ mỹ thực sẽ khiến nhân tâm tình sung sướng, còn có thể xúc tiến tình cảm nhanh chóng phát triển đâu. Nam tự đứng ở điện bậc thượng, im lặng nhìn xa 3000 cung khuyết. Cẩn thận nhíu mày, mệt lười lạnh lùng dung mạo bởi trầm mặc mà lộ ra có chút xa cách, dường như cách một tầng mỏng manh sương sương ngủ, rõ ràng gần ngay trước mắt người, lại tổng làm cho người ta cảm giác được vài phần lạnh lùng loại khoảng cách cảm giác, làm người ta không dám dễ dàng tới gần. Lặng lặng đứng đó một lúc lâu, nàng xoay người đi vào nội điện, dưới chân vừa bước vào cửa điện, bên trong liền truyền đến lạnh băng một câu, cút đi. Nam tự liền như thế ngừng lại một chút, cảm thấy ba chữ này đều nghe được nàng lỗ thai nhanh mọc kén tử. Cút đi này nhân sinh khí thời điểm có phải hay không chỉ biết nói ba chữ này cho nên, kỳ thật không chỉ là đối với nàng, đối người bên ngoài hắn cũng thường xuyên dùng câu này nàng tiếng nói thản nhiên vang lên, ta đói bụng. Lời nói rơi xuống, nội điện lập tức rơi vào im lặng. Lập tức Thương Hàn Duật đứng dậy, Phất Liêm từ nội điện đi ra, không có biểu cảm gì nhìn xem nam tử. Tuấn tú quý khí dung nhan như cũ lạnh như hàn sương, đáy mắt lại giống nhiều vài phần nhiệt độ. Ngươi như thế nào còn chưa đi? Nam tự rửa cửa điện, không chút để ý đánh giá hắn. Tuổi trẻ đế vương dáng vẻ cao to thon gầy, một bộ vừa người bảo phục nổi bật hắn eo thon vai rộng, dáng vẻ hoàn mỹ, tuấn tú như họa dung nhan làm được một tiếng dốc hết sơn hà sắc. Khí độ ung dung, trời sinh đế vương uy nghi, làm cho người ta không tự chủ được kính sợ thần phục. Ngươi đang nhìn cái gì? Thương Hàn Duật đi tới, trực tiếp thò tay đem nàng đặt ở trên cửa điện, bị chấm dung mạo mê hoặc gần, mê hoặc. Nam tử cũng không phủ nhận, hoàng thượng dung mạo so hồng tụ quán trong đương gia Hoa Khôi còn muốn xuất sắc. Lời nói rơi xuống, Thương Hàn Duật sắc mặt quả nhiên là lời nói khó có thể hình dung vi diệu. Ngươi lấy chấm cùng Hoa Khôi so sánh? Nam tử thanh thanh đạm đạm, ta nói chỉ là dung mạo sở sinh ra ảnh hưởng. Hồng tụ quán trong đương gia Hoa Khôi. Bao nhiêu người vì nàng vùng tiền như rác, lại có bao nhiêu tại nàng dung nhan trung lạc mất không thể tự kiềm chế? Đương nhiên, những kia cái gọi là tình ái yêu, theo nam tự, bất quá là phong lưu háo sắc người mị hóa chính mình lấy cớ mà thôi. Về phần trước mắt vị này, nam tự cảm thấy cho dù từng thích, cũng còn chưa thích đến mất đi lý trí trình độ. Người đi qua hồng tụ quán, nam tự nhẹ im lặng, tiếng nói đạm nhạt, đây không phải là trọng điểm. Đối chấm đến nói, đây chính là trọng điểm. Hoàng thượng cảm thấy ta không nên đi, ngươi tình nguyện đem thời gian tiêu vào một cái không quan hệ bên người thượng, cũng không muốn tiến cung đến bồi chấm. Thương Hàn Duật sắc mặt không quá dễ nhìn, ngươi không phải nói chấm dung mạo có thể so với Hoa Khôi? Một khi đã như vậy, chấm ân chuẩn ngươi về sau tùy thời có thể tiến cung để thưởng thức chấm khuynh thế dung nhan.